Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1896, cửu thiên khí tượng đại trận. Nhưng mà một bên khác, Vương Dung nhưng không có bất kỳ chần chờ cùng do dự. Tất cả mọi thứ đều ở trong dự liệu của hắn. Dựa vào cổ thái bạch phân thần chớp mắt, Vương Dung cấp tốc câu thông trong đầu vận mệnh chi thạch. Mở ra, tâm thân thể khí thuật xu thế, 5 loại năng lực bên trong, xu thế. Vù, sau một khắc, Vương Dung trong tầm mắt ánh sáng lóe lên. Vô tận tia sáng biến ảo co rút lại. Đồng thời từng căn đường nét dựa theo nào đó loại quy luật không ngừng đan dệt. Trọng cấu, chỉ có điều nháy mắt thời gian. Một cái thu nhỏ lại Tây Bắc đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc xuất. Hiện ở Vương Dung trong đầu, địa thế chập trùng, gần trong gang tấc Ô Tư Tạng cao nguyên, hướng Tây Bắc Tây Đột Quyết đại thảo nguyên, Bắc Phương Mạc Hạ Duyên Thích đại sa mạc, phía Nam Cương Thiết Thành, cùng với trên mặt đất xen kẽ như răng lược, lẫn nhau chém giết đại thực cùng đại đường, quân đội. Còn có bầu trời phun trào như nước thủy triều dày nặng mây đen. Toàn bộ lấy một loại trực quan phương thức, lớn nhỏ không bỏ sót, xuất hiện ở Vương Dung trong đầu, xuyên thấu qua mảnh này thu nhỏ lại Tây Bắc đại địa. Vương Dung thậm chí có thể trực tiếp thông qua mắt thường quan trắc đến linh khí trong trời đất ở trận đồ lão nhân cửu thiên thiên tượng đại trận tác dụng hạ vận hành quy luật. Cửu thiên khí tượng đại trận là một loại cổ xưa khí tượng trận pháp. Thế nhưng Vương Dung muốn từ trước đến nay đều không phải là xây dựng một mảnh khí tượng mà thôi. Bây giờ thiên tượng dị biến vẻn vẹn chỉ là một lời dẫn. Vương Dung chân chính chuyện muốn làm, chỉ sợ cũng liền trận đồ lão nhân đều không biết. Điều kiện đã thành thục, có thể bắt đầu rồi. Thời gian cấp bách, sau một khắc, tự Khorasan phía sau, Vương Dung không chút do dự lần thứ hai vận dụng vận mệnh chi thạch, xu thế, năng lực. Mở ra trong đó thiên tượng năng lực, ký chủ nhất định phải chế tạo một hồi cuồng phong sao? Vận mệnh chi thạch không mang theo chút nào tình cảm âm thanh ở Vương Dung đầu óc vang lên. Xác định, Vương Dung không chút do dự nói, ký chủ muốn chế tạo cuồng phong là level 20. Nên đẳng cấp thiên tượng nhất định phải đạt đến nhất định điều kiện mới có thể thỏa mãn. Hiện tại bắt đầu đo lường kết thúc, điều kiện phù hợp, ký chủ muốn chế tạo cuồng phong đạt đến đỉnh cấp thiên tượng cấp bậc. Cần phải tiêu hao 10 vạn vận mệnh điểm năng lượng, đồng thời bởi túc chủ yêu cầu cực cao, bao trùm phạm vi quá rộng, tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng thẳng tắp tăng cường. Toàn bộ nhiệm vụ cần phải tiêu hao 350.000 vận mệnh điểm năng lượng. Mặt khác, thời gian kéo dài vượt qua 1 phút phía sau, thì cần muốn ngoài ngạch tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng. Mãi cho đến túc chủ vận mệnh điểm năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Hoặc là ký chủ động đình trì, xin hỏi ký chủ có hay không xác định tiêu tốn 350.000 vận mệnh điểm năng lượng. Trong thiên địa cuồng phong gào thét, vận mệnh chi thạch thanh âm lần thứ hai ở Vương Dung trong đầu vang lên. Lần này Vương Dung có thể nhìn thấy to lớn viêm ma cả người liệt diễm cuồn cuộn. Cái kia một đôi thuộc về cổ thái bạch mắt đã phục hồi tinh thần lại. Một luồng khổng lồ áp lực trước mặt kéo tới. Trong chớp mắt ấy, Vương Dung cả người áp lực, dày đặc tới cực điểm. Xác định. Vương Dung không chút do dự nói, 350.000 vận mệnh điểm năng lượng, tướng đối với hiện tại Vương Dung tới nói, cũng không tính rất nhiều, hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Thế nhưng hối đoái ra level 20 cuồng phong chỉ có thể kéo dài 15 phút. Hơn nữa phía sau theo thời gian tăng trưởng còn sẽ không ngừng cực lớn tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng. Này tuyệt đối không phải một con số nhỏ, chỉ là vào giờ phút này Vương Dung đã chiếu cố không được nhiều như vậy. dù cho trên người vận mệnh điểm năng lượng toàn bộ tiêu hao hết. Chỉ cần có thể đánh bại Cổ Thái Bạch cùng đại thực quân đội, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Ầm ầm, Vương Dung âm thanh vừa ra, sau một khắc thiên địa dị biến. Trong thiên địa thiểm điện đột nhiên rừng rực gấp trăm lần không ngừng. Trong thiên địa lôi đình một đạo tiếp một đạo, liên miên bất tuyệt, cái kia uy lực khủng bố dù cho huyền vũ cảnh tướng lĩnh đều cảm giác tổ lo sợ bất an. Nhưng mà chỉ là trong chớp mắt, hô một luồng khổng lồ cao áp luồng khí xoáy. Đột nhiên ở chiến trường Mạn Bắc, Mạc Hạ Duyên thích đại sa mạc phía Bắc thành hình. Trận đồ lão nhân bày ra cửu thiên khí tượng đại trận đã ở Bắc Bộ tụ họp một cái to lớn luồng khí xoáy, mà khi Vương Dung tiêu hao 350.000 vận mệnh điểm năng lượng, kích phát ra vận mệnh chi thạch thiên tượng lực lượng, sau một khắc cái kia đạo luồng khí xoáy nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Phạm vi bao phủ hơn phân nửa cái Mạc Hạ Duyên thích đại sa mạc. Đồng thời cấp tốc ở toàn bộ Tây Bắc nhấc lên một hồi xưa nay chưa từng có lớn bão táp lớn. Hô, một cổ cuồng bão khí lưu từ mặt sau vọt tới. Cuồng phong cuốn địa, đem mặt đất đá vụn, bụi bặm, cho bụi toàn bộ thổi bay. Nháy mắt che đậy mặt trời. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ Mạn Bắc mờ mịt một mảnh. Căn bản không phân rõ đồ vật, mà ở trong cuồng phong. Còn có một chút nhỏ vụn đồ vật đánh ở từng người đại thực thiết kỵ trên người. Áo giáp va chạm, phát sinh từng trận tỉ mỉ như mưa giọt giống như thanh âm. Một tên đại thực võ tướng theo bản năng bắt được một thanh. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trong tay lít nha lít nhít, bắt được một tay nhỏ vụn hạt cát. Đây là Mạc Hạ Duyên thích đại sa mạc cát vàng. Tên kia đại thực võ tướng một mảnh kinh ngạc, mảnh này chiến trường cự ly Bắc Bộ đại sa mạc còn có một đoạn không nhỏ cự ly. Tình huống bình thường hẳn là sẽ không có nhiều như vậy cát vàng đất cát thổi tới nơi này. Hơn nữa trước mắt dị tượng, để hắn có một loại rất mạnh cảm giác bất an. Ầm ầm ầm, hoảng sợ cùng lo lắng rất nhanh biến thành hiện thực. Tựu ở từng người đại thực tướng sĩ thời điểm kinh nghi bất định. Toàn bộ chiến trường Mạn Bắc, cự ly chỗ xa vô cùng. Từng trận chói tai kêu thét, dường như vạn quỷ khóc thét. Đinh tai nhức óc, truyền vào trong tai mọi người. Lập tức mặt đất rung chuyển, một cỗ kinh khủng màu vàng bão gió. Đột nhiên vụt lên từ mặt đất, sau đó có như có hàng vạn con ngựa chạy chồm giống như. Che ngợp bầu trời, lấy khiến người khó tin tốc độ hướng về chiến trường mãnh liệt mà tới. Không được, báo cát, rậm rạp chằng chịt đại thực trong quân đội, một tên đại thực tổng đốc dục ngựa đứng thẳng người lên. Trong miệng phát sinh một tiếng tiếng gào kinh thiên, đã không cần hắn nhắc nhở, tựu trong tầm mắt của mọi người, toàn bộ đường chân trời nơi. Từ từ cuồng sa mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hô gào bao phủ tới. Hành lĩnh phía Tây, toàn bộ Đại Thực Đế Quốc cũng có sa mạc. Ở Đại Thực Đế Quốc, bão cát cũng không hiếm thấy. Trên thực tế lạc đà loại sinh vật này, chính là nhằm vào sa mạc đúng thời cơ mà sinh. Thế nhưng thời khắc này, dù cho lại kiến thức rộng đại thực người nhìn thấy cái kia nối liền đất trời gào thét mà đến bão cát, cũng không khỏi cảm giác một luồng sâu sắc khủng bố cùng run rẩy. Đại thực đế quốc cũng đã xảy ra bão cát, nhưng chưa từng có đạt đến loại này kinh khủng cấp bậc. So sánh cùng nhau, toàn bộ Tây phương thế giới dù cho kinh khủng nhất bão cát, cũng hiện ra được bé nhỏ không đáng kể. Xuống ngựa, cẩn thận, tìm địa phương bí mật. Từng người đại thực võ tướng lớn tiếng hô to. Nhưng mà tất cả mọi người đánh giá thấp này bão cát uy lực. Chỉ có điều số cái thời gian hô hấp, keng keng đùng, khó có thể đếm hết lượng lớn cát vàng ở một cỗ kinh khủng bão gió bao phủ hà. Cấp tốc khắp nơi quá Tây Bắc đại địa, có như lớn sóng giống như che mất trăm vạn kế đại thực quân đội. Hi họ họ, Chiến mã hí lên, kêu sợ hãi không ngừng bên tai. Keng keng đùng, cát vàng có như mưa rơi, đập ở đại quân trên khôi giáp. Chỉ có điều một cái chớp mắt, tất cả đại thực quân đội lập tức rơi vào trong hỗn loạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt mông lung một mảnh, tự liền gần trong gang tấc đồng bạn đều không thấy rõ. Càng không cần phải nói là trên dưới trong đó liên lạc. Một sát na, A Đức Nam, Ngả Bố, Đường Tây Tư, tất cả đại thực thiết kỵ dồn dập đổi sắc mặt. Vô số tướng lính lớn tiếng giống to, nỗ lực thu nạp quân đội. Thế nhưng một cái miệng, vô số ngậm lấy cát vàng cuồng phong rót vào miệng, mà cuối cùng phát ra một điểm mơ hồ không rõ tiếng nghẹn ngào. Cũng rất nhanh ở trong gió đánh tan, mà kinh khủng nhất vẫn là cái kia không ngừng tăng lên cuồng phong. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong chiến trường Mạn Bắc, từng người đại thực thiết kỵ tuyệt vọng hô gào. Cả người lẫn ngựa dường như nhẹ nhàng lá cây bị hung hăng địa thả vào hư không. Bọn họ nỗ lực bùng nổ ra cương khí trên người năng lượng. Thế nhưng ở cuồng phong trước mặt, tất cả chống lại đều bé nhỏ không đáng kể. Một tên đại thực thiết kỵ cả người lẫn ngựa từ trên trời cao quăng rơi xuống, ở trên đất đập thành một đống mơ hồ huyết nhục, lập tức lặng yên không một tiếng động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy kinh khủng bão cát bao phủ tới, sắp tới mấy triệu đại quân nháy mắt đánh tan. Vào giờ phút này kinh hãi nhất không gì bằng Cổ Thái Bạch. Tai họa sát nách, chỉ có điều trong một ý nghĩ, toàn bộ đại quân tựu gần kề giải tán biên giới. Đây là Cổ Thái Bạch ép căn không có nghĩ tới. Không chỉ như vậy, từ từ cuồng sát bao phủ tới, tựu liền Cổ Thái Bạch hóa thân màu đen viêm ma đều thu vào ảnh hưởng. Trên người nướng liệt hỏa diễm suy yếu không ít, tuy rằng bị ảnh hưởng còn xa không có lớn như vậy, nhưng là đối với Cổ Thái Bạch tới nói, đây cũng không phải là cái gì tốt điềm báo. Là ngươi làm ra? Cổ Thái Bạch đột nhiên quay đầu lại, nhìn về trước người Vương Sung. Tuy rằng trong thiên địa cát vàng từ từ, sức gió mạnh mẽ hầu như muốn đem người toàn bộ từ mặt đất vứt lên, quăng vào hư không. Thế nhưng Cổ Thái Bạch tinh thần lực vững vàng mà khóa chặt trên người Vương Sung, như cũ có thể dễ dàng nhận biết được vị trí của hắn. Mặc dù không biết tại sao đột nhiên có như thế cuồng bạo bão cát, thế nhưng sở hữu tất cả những thứ này đều là ở hắn hoàn thành hợp thể phía sau phát sinh. Hắn có thể khẳng định, tất cả những thứ này tuyệt đối cùng Vương Sung không tránh khỏi có quan hệ. Ta trước hết giết ngươi, nhìn trong trời đất này bão cát có hay không sẽ yên tĩnh. Cổ Thái Bạch trong lòng sát cơ doanh doanh, không có chút nào dấu hiệu. Cánh tay của hắn một tấm, cuồn cuộn ngọn lửa màu đen dung nham bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung bạo phát mà đi. Oanh, từ từ trong ngọn lửa, càng có một nhánh dài 30-40 mét, thuần túy từ hắc diễm hỏa diễm tạo thành trường thương xẹt qua hư không, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung bắn như điện mà đi. Cổ Thái Bạch vừa mới có một giơ tay lên động tác, này căn to lớn màu đen trường thương cũng đã xẹt qua hư không, bắn tới Vương Sung trước mặt. Đây chính là Cổ Thái Bạch cùng viêm ma kết hợp với nhau kết quả. Viêm ma chỉ là bằng bản năng hành động, nhưng Cổ Thái Bạch biến hóa vô phương, có thể đem viêm ma mỗi một phân lực số lượng đều phát huy đến cực hạn, biến đến tăng thêm sự kinh khủng cùng khó có thể đối phó. Chỉ có điều Cổ Thái Bạch còn đánh giá thấp Vương Sung ứng đối. Xèo, ở phát động vận mệnh chi thạch thiên tượng năng lực phía sau, Vương Sung tựa hồ tựu từ lâu liệu đến Cổ Thái Bạch có này một đòn. Ánh sáng lóe lên, Vương Sung lấy chỉ trong gang tấc lóe lên Cổ Thái Bạch cái kia xuất kỳ bất ý một đòn. Thái Bảo đại nhân, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, Lý Tự Nghiệp toàn bộ lại đây theo ta đồng thời đối phó Cổ Thái Bạch. A Bất Tư, tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong Đông Bắc kẻ địch. mau tới cùng ta hội hợp. Vương Sung cả người run lên, cương khí nổ vang, lập tức ở giữa không trung đổ trượt ra mấy trăm trượng. Cùng cổ thái bạch hóa thân hắc diễm viêm ma kéo ra cự ly. Mà cũng trong lúc đó, Vương Sung môi một tấm, bỗng nhiên ngửa đầu phát sinh một tiếng kinh thiên lệ hét dài. Tiếng hú kia dường như mũi tên sắc bén giống như vậy. Xẹt qua hư không, đi vào đến tầng mây nơi sâu xa, mặc dù bão cát thanh âm cũng không cách nào ép hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.